Đệ nhất kiếm thần, chương 2565, bởi vì Diệp Huyên quá điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão trong lòng hoảng hốt, ông ta không ngờ mình vậy mà không có sức đánh trả. Ông lão đang muốn nói, A Liên đột nhiên bóp mạnh tay, cả người ông lão trực tiếp hóa thành hư vô. A Liên chậm rãi đi về trước quán trà, nàng ta bưng chén trà trên bàn lên uống cạn. Không có thực lực còn nói nhiều. Ngu xuẩn, chiến trường dị. Lúc này, Diệp Huyên đang nằm trên mặt đất. Trên khắp người hắn có đủ loại vết thương. Nhìn sơ qua đã thấy vô cùng thê thảm. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều điên cuồng thách đấu. Chiến đấu, không lúc nào là không chiến đấu. Mà trong chiến trường dị này, đã có 80% số người được hắn thách đấu. Thắng nhiều thua ít, thua. Bây giờ hắn lại thích thua, bởi vì mỗi một lần thua, hắn đều sẽ đạt được sự cải thiện rất lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch được rất nhiều. Diệp Huyên khép hờ hai mắt, tiếp nhận dị tinh chữa trị. Trong khoảng thời gian này, bởi vì các loại thách đấu, hắn đã thu hoạch được hơn mấy trăm dị tinh. Ở nơi này, đây là một gia tài vô cùng lớn. Trong lúc chữa thương, Diệp Huyên bắt đầu nhớ lại các trận so tài lúc trước của mình. Khoảng thời gian này, hắn lại hiểu được một đạo lý. Khi người nghĩ rằng một thời điểm nào đó là giới hạn của chính mình, thì thật ra người còn có thể làm tốt hơn thế. Không có giới hạn thực sự. Bên cạnh Diệp Huyên, Trương Thanh cũng đang trị thương. Bởi vì trong khoảng thời gian này chịu ảnh hưởng từ Diệp Huyên, nàng ta cũng đang điên cuồng thách đấu. Dĩ nhiên, không điên cuồng như Diệp Huyên. Diệp Huyên quả thật là chiến đấu như kẻ điên. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian sẽ đi thách đấu. Bây giờ rất nhiều người ở đây đều sợ hắn. Bởi vì Diệp Huyên quá điên cuồng. Nếu Diệp Huyên bị người nào đó đánh bại, vậy thì tiếp sau đó người kia sẽ rất thảm. Cách chương.